Nghiệp không theo phận sự. Là hai nhóm không khác trình bày việc làm, trình bày việc làm hay phận sự của nghiệp. Như là nghiệp không theo phận sự có bốn, nghiệp là nghiệp cũng sinh, gọi là sinh nghiệp. Đó là cái không hả? Hai nghiệp là nghiệp nội nhất, gọi là thì nghiệp. Ủa bán không cá, không má. Thứ ba, bảy đây, bảy tức là chỉ cho tội nghiệp gìn giữ, mức là chỉ cho loại nghiệp gìn giữ sanh nghiệp, tức là chỉ cho loại nghiệp gìn giữ sanh nghiệp, Thứ ba, nghiệp cản trở. Thứ ba, nghiệp cản trở gọi là chướng nghiệp. Thì mình lên ủ ba phi la cá tâm ma. Thứ tư, nghiệp phá hủy. Gọi là tội nghiệp. Nghiệp phá hủy gọi là tội nghiệp. Chỉ cho nghiệp chen vào cắt đứt quả của nghiệp đang cho. Nếu mà đây là cú ba ta khá cầm má chấm là loại nghiệp cho quả tái sinh, là loại nghiệp cho quả tái sinh vào kiếp sau, là loại quả cho tái sinh vào kiếp sau hay kiếp sau sau. Những giới cảnh giới này hay cảnh giới khác, những giới này hay cảnh giới khác. tức là cái nghiệp sanh nghiệp này á, tức là nghiệp tái sanh á. Ví dụ như một chúng sanh ở giây phút cận tử á, nó có là ví dụ như rúng đầu vừa qua, rúng đầu chồng hai ngũ môn như vậy rồi nhận thức tiếp thu quan sát phân bón rồi năm nỗ lực. Sau khi năm nỗ lực cứ bảo có xe một phần rồi không xe một lần nó tới cái tâm này là tâm tử, thì cái lộ này gọi là lộ cận tử. Chỉ cho chúng sanh sắp sửa chết, nó sẽ xuất hiện cái lộ cận tử này, không phải xuất hiện nguyện một lần đâu, nó xuất hiện vô số lần rất là nhiều, nhưng mà cái kết thúc của nó cũng sẽ đi tới này thôi. Cái giai đoạn cuối của nó là ta lấy cái giai đoạn cuối cùng đó thôi. Thì trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn này, tên này nó có vô số cái lộ như vậy. Nó có khoảng cái chừng là tối thiểu thì cũng khoảng là 1.000 hoặc là 100.000 không nhiều lộ. Nhưng mà khi nó kéo dài cả tỷ tỷ lộ luôn, không cần. Rồi những cái người nằm mê man cả 5-3 ngày chẳng hạn vậy. Sau khi nằm bên em mê man cả 5-3 ngày như vậy á, cái lộ cận tử nó nhịp lên, nhịp xuống liên tục. Nó là hàng tỷ tỷ lần rồi. Nhưng mà đây chỉ lấy một cái lộ cuối cùng này thôi, để ấy thôi. Thì trong cái thời gian này nè, trong cái thời gian này, thì có một cái nghiệp nào nó xuất hiện, nghiệp nó mạnh đó, thì nó làm cái nghiệp gọi là sanh nghiệp, nó sẽ cho quả ngay sau đó. Ngay cái tâm này vừa chết rồi thì cái nghiệp đó nó sẽ cho ngay một cái tâm phục sinh. Cái tâm phục sinh này nó có tên gọi là bát thí sanh thí. Vinyana như ná là cái thức, bát tí sinh thí là nối liền. À, cái chúng ta thì làm đó là khi một chúng sanh chết thì bắt đầu là sau khi chết là đây cái trên đây từ đây lại trước, nó là kiếp sống cũ, kiếp sống cũ. Rồi từ đây trở về sau, tức là kiếp sống mới. Thì chỗ này là nó nói liền kiếp sống cũ tới kiếp sống mới, cho nên cái tâm này được gọi là bát thí sanh thí, là tâm là cái thức nói liền kiếp sống cũ kiếp sống mới, tức là chết là tái sanh ngay, nó không có chờ, không nghe, không có chạy xuống cái địa ngục cái chợ diêm vương là xét xử xong mới cho đi, không có, không có chuyện gì xảy ra. Chết là tái sanh ngay. Cái chúng sanh nào mà chết rồi mà xuống với gặp diêm vương đó, là chúng sanh nó rớt xuống cầu cảnh luôn, nó xuống được. Tức là tái sanh xuống phận cảnh rồi đó. Thì ở đây có một cái việc lớn. Trong cái phần này chúng ta sẽ có những cái biết một số cái cảnh giới này là địa ngục. Đây là một cái địa ngục lớn, ví dụ đầu tiên đó, gần nhất cái còn con người đó, thì nó cách cái mặt đất này là khoảng chừng nó là 120 vô cùng. Phía này sao này là 120 vô cùng nữa. Thì cái dưới cái 120 vô cùng này á, nó cắt từ đây cho đến cái mặt đất này, cái mặt đất này nó lên đó, thì từ đây nó tới đây đó là khoảng 15.000 vô cùng. Cái khoảng cách của cái đường địa ngục gần nhất là khoảng 15.000 nữa rồi. Mất tâm là rồi mình bắt mình á, bỏ đây mà đó mình xuống sau khoảng 15.000 nữa rồi mình đụng cái thứ nhất này. Địa ngục thứ nhất này có tên gọi là sanh chi quá. mà xa cái địa ngục sanh quá này thì cũng cách khoảng 15 ngày cho tù nữa. Nhưng có một cái địa ngục khác nữa là Kala Sutta, tức là địa ngục sợi dây đen. Chúng sanh rớt đây là bị một sợi dây đen nó trói chặt lại, rồi bị lửa tiêu đốt không biết cửa quậy gì nữa, ngắt luôn. Rồi tiếp tục dài dài dài dài nữa thì nói vậy thôi. Nhưng mà cái đời sống của cái có một cái địa ngục ở đây đó là nó 500 kiếp, đại khái là trên 500 năm cỡ cái cõi này, 500 năm ở này. Nhưng mà xuống đây đó cái được đầu tiên nhất đó, đầu tiên nhất đó, gần nhất đó. Đây nó nói dài tới 8 cái địa ngục mà. Và cái địa ngục Ám Chí là cái địa ngục thứ 8, địa ngục là sâu nhất, cái địa ngục gần nhất thôi. Là cái đời sống của chúng sanh ở trong cái địa ngục này là 500 năm. Mà một ngày của 500 năm này đó, 500 năm bằng cái gì? Tức là 500 nhân cho 12 tháng, nhân cho 30 ngày còn đủ, không có dư, không thiếu gì hết, không có tròn, có sụt gì hết. Này, tức là 30 ngày không có tháng đủ, không thiếu gì hết. Cái cứ là 30 ngày thì nó bằng là 1 tháng. Rồi 12 tháng bằng 1 năm. Ở trong này cái cõi cái địa ngục đầu tiên là khoảng 500 năm. Mà một ngày đầu tiên ở cõi địa ngục này đó, ngày đầu tiên ở cõi địa ngục này bằng 9 triệu năm nhân loại. Một ngày ấy, như vậy mới thấy là cái kinh sợ cho cái địa ngục. Cái một ngày đầu tiên thôi, một ngày của cái này là bằng 9 triệu năm nhân loại, mà 500 năm như vậy đó, khủng khiếp này. Còn cái thứ hai này càng tăng lên nữa, còn cái thứ ba càng tăng lên nữa. Ở có 8 cái đại địa ngục vậy. Bây giờ mình chỉ nói một cái mô tả một cái địa ngục gần nhất thôi, đó là sân chiếu hóa. Ở từ sân chiếu hóa mới ra, ở chúng sanh này bị hành hạ chết, vừa chết sanh lại liền, cũng ở trong đó luôn, chết sanh lại, đó là sân chiếu hóa. Cho nên chết là sanh lại, nó không đi đâu nữa, chết rồi sanh lại, bị khổ sở nội chịu mỗi chết xong sanh lại cũng bị khổ trực tiếp, cứ liên tục như vậy. Cho nên không có một cái giờ phút nào mà gọi là lạnh đó. Một ngày như vậy bằng 9 triệu năm nhân loại. Phải kinh sợ mấy cái này. Mình không này mới kinh sợ mới giữ gìn. Còn không biết tưởng là xuống dưới là cái nhàn nhã đi chơi. Cũng có một cái số sáng nói rằng là xuống dưới nó giống như ở trong cái cách xôi mà thiền chơi vậy thôi, không có chuyện đó xảy ra đâu. Chúng nói cái nền này đó không phải như vậy đâu, mà chúng muốn tưởng tượng là cái nền này á là nó bằng sắt rất là dày, mà sắt này đó nóng đỏ nóng khủng khiếp luôn. Ngay cả cái nước sôi mà mình mở ra mình đưa vô mặt mình nó bà lên nó nóng như thế nào đó, thì cái sức nóng của cái miếng thép đỏ này cũng tiếp hơn cái đó. Thì một cái đại địa ngục lớn này ở cái bốn góc này nè, nó có bốn cái tiểu địa ngục. Có khi cái đại địa ngục nó có tới 8 chỗ, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 chỗ. Mỗi cái góc này nó có 4 cái địa ngục. 4 địa ngục này gọi là thì tiểu địa ngục đó nó gọi là tiểu địa ngục đa khổ. Địa ngục đa khổ của sao đá thì mỗi cái địa ngục đa khổ này á, mỗi địa ngục đa khổ này nó có một ông diêm vương. Thì khi mà xuống ngục diêm vương á, là cái địa ngục người ta khổ thì thôi, còn nếu như mình lọt hẳn đại địa ngục này thì đừng hòng gặp diêm vương. Mà không gặp diêm vương á, thì ông không có nhắc mình cái vụ mà ngươi có thấy cái người ngươi có quán tưởng là sanh là khổ không, có nhà không, thì ngươi không có thấy cái sứ giả ta gửi lên đó hả? Dạ không. Nghe sứ giả của ngài là ai? Là cái đứa bé mới sơ sinh á, đứa bé sơ sinh đó là sứ giả thứ nhất người ta gửi lên á. Ngươi có thấy không? Dạ không thấy. Mà ngươi thấy cái đứa bé sơ sinh không? Dạ thấy, đó là sứ giả của ta đó. Ngươi quán tưởng là sanh là khổ không? Ngươi không? Nè không hả? À, qua đây. Rồi ngươi thấy có cái người già không? Ngươi thấy, đó là sứ giả thứ hai ta gửi lên á. Ngươi quán tưởng già là khổ không? Dạ không. Rồi ngươi thấy có người bệnh không? Dạ thấy. Đây là sứ giả thứ ba ta gửi lên á. Rồi ngươi có quán tưởng là bệnh là khổ không? Dạ không. Rồi ngươi có thấy một người chết không? Dạ thấy. Đây là sứ giả thứ tư ta gửi lên á. Ngươi quán tưởng là già bệnh là chết là khổ không? Dạ không. Rồi ngươi thấy có một tội nhân bị vua bắt đi đánh đập mình hạ xuống tội khổ tội lỗi không, cho phạm những ác nghiệp không? Dạ không. Vậy hả, ở trên đời cần ngươi không biết quán tưởng vậy thì ngươi xứng đáng rớt xuống đại ngục nắm cổ ngục của đại ngục. Con hỏi á, mình nói vậy nè, con có thấy ngươi thấy cái quán tưởng à, mình có cần quán tưởng là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, làm những việc mà phạm giới là khổ. Ngay khi đó tâm thiện khởi lên, tâm thiện khởi lên văng là khỏi đường. Cho nên có một sách sách nói là khi gặp mình thì Bồ Tát Địa Tạng là ra khỏi địa ngục là như vậy. Bồ Tát Địa Tạng, gặp Bồ Tát Địa Tạng chính là gặp cái tâm mình thôi, tâm là tâm tạng, đúng là tâm tạng. Để cái mình nhớ được cái tâm mình là tâm thiện, mà hãy được tâm thiện thì văng ra khỏi địa ngục. Ra khỏi địa ngục, ra khỏi địa ngục này có thể thì có thể là tái sanh lên cái khổ tiếp chứ chưa hẳn đã. Có khi là tái sanh lên cái cõi trời cũng có khi tái sanh cõi người cũng có, cũng có khi tái sanh vào một cái địa ngục nhỏ khác cũng có. Nếu mà phải có cái tâm thiện khởi lên, nhân là khởi này, đó là gặp diêm vương á. Như vậy thì một cái đại địa ngục này, nếu như bốn góc có bốn thì một đại địa ngục này có 16 cái tiền, 16 cái có số đá rất là đa khổ. Nếu như địa ngục lớn nữa thì 8 cái chỗ này, tám hướng mọi hướng có 4 cái địa ngục của sa đá nữa, thì 8 x 4 là 32 của sa đá. Nếu mà 32 cái tiểu địa ngục thì có một số sách nói là chỉ có 16 thôi, 16 cái của sa đá nhân cho 8 cái đại địa ngục thì nó là 128 cái của sa đá, tức là 128 cái tiểu địa ngục. Còn nếu như mà 4 hướng, 8 hướng, 8 hướng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hướng, 8 góc, mỗi góc có 4 thì một đại địa ngục có 32 hướng sau 8. Một đại ngục có 32 ngũ số 8 nhân cho xa 8 nó là 256 cái ngũ số 8. Nó thì khi mà vừa chết xong có phục sinh ngay, thì tùy theo cái tội nặng tội nhẹ gì đó, tùy theo cái ác thiện, ác nghiệp thiện hay là bất thiện gì đó, thì nó sanh với con cõi người cũng có, sanh xuống địa ngục cũng có, sanh làm chó làm mèo, thậm chí làm con chuột ở ống trống cũng có. Hôm nay coi như là làm ở bệnh viện nghe là bác sĩ đưa tới đi lui vậy đó, có ai bong nè bất ngờ chết cho rớt làm con chuột có dưới ống trống không biết, khi không biết lại tại sao, bởi vì quen cái vùng đó là cái chết cái nhớ cái vùng đó là tái sinh ra đó liền. Rồi những người quen ở chuột ấy, nhiều khi làm cái việc mà thiện cẩu thả nó chết cái nhớ cái chuột tái sinh lại làm sao làm người ở nhà chùa được, nghe chùa đâu có ai mang bầu đâu. Một là làm cái thiên ở mấy gốc cây ấy, gọi là thọ thần á, hoặc là làm cái thiên ở giữ cái bảo tháp á, gọi là cái thiên địa cầu á, hoặc là những cái thiên ở cõi dẫn đường, đó là may mắn á, may mắn á, nhớ lại cái cảnh chùa thì có thể tái sanh cho người ta. Như trong cái bổn sanh phí xá chẳng hạn, phí xá là củ sen đó, cái bổn sanh củ sen á, thì Bồ Tát cùng với mấy anh em đi tu, rồi do cái nhiệt tâm vậy đó, vô trời cứ mới hóa ra mới mỗi ngày á, thì mỗi ngày Bồ Tát là lo tu thôi. Còn mấy trong cái bảy người á thì có một cái cô em gái, rồi một người nữ hầu, tất cả đều xuất gia hết, nhưng mà hai người này người nữ cho nên cái hội đồng này mới nói rằng Bồ Tát cứ lo tu đi, còn hai người này người nữ này là không cần phải đi kiếm Phật tử, chỉ có năm người còn lại là thay nhau đi kiếm một tuần về để nuôi hết một đoàn người này, cái mỗi ngày thay phiên người. Thì khi đó Bồ Tát nổ được tinh thần cần á, vô đời đất mới sướng. Ngày thứ nhất cái việc cũng sen đem cái Bồ Tát á giấu đi chờ, thế cái Bồ Tát nó hôm nay sao cái phần mình không có đồ ăn, ngày đúng là tin rồi, hôm nay chắc có lẽ là nó quên gì vậy đó, nên không tôi mang lên thôi thành. Ngày thứ hai cũng vậy, giấu đi dân một bẩn luôn. Giấu luôn thì Bồ Tát nói nên hôm nay chắc cũng quên phải chạy nữa. Ngày thứ ba giấu luôn nữa, nếu vậy thì chuyện này không bao giờ mà mình sẽ có cái khả năng mà nó tái diễn ba lần được. Có vấn đề con kia họp rồi hết, thật là hết. Mà nếu giờ tôi nói với các vị tôi có làm lỗi gì đó thì hãy nói ra đi, tôi sẽ xong nói. Cái mấy người này đâu có ngày vẫn mà tốt đẹp mà đâu có gì đâu, vậy sao ba ngày này không có ai người chịu trách nhiệm đưa thức ăn mà ba ngày nay tôi bị bỏ đói mà sao, lý do gì? Mấy người này ngày kia đâu có ngày nào cũng gửi hết mà nè. Bây giờ cái người nó mất người nó có biết tên ai mới là có thề, cái người đầu tiên mà thề nó nếu mà tôi mình là cái người trọng cấp này đó, do sinh kiếp sau tôi sẽ dùng vị đại đế cai quản cả một cái vùng đất rộng lớn này. Mấy người kia nghe mình lỗ tai rồi là thề nặng quá trời nặng, nghe em nói cái vậy là nhàm chán danh lợi đến độ vậy ấy, rồi cái mà thề mình vướng vô cái danh lợi là coi như là rất là nặng. Rồi ông thứ hai nữa, nếu mà tôi giấu trộm cắp củ sen của ngài đó, người nào mà trộm cắp củ sen của ngài á, cho kiếp sau sẽ là đại chúng minh danh tiếng lẫy lừng kia, mình kia lắc đầu quá nặng này, hay là không này không có lấy đâu. Còn dần dần nữa, còn cái cô em gái là ai mà lấy củ sen của ngài đó. Thì tiếp theo sẽ làm là đệ nhất mỹ nữ, cô xinh đẹp ai cũng nhìn thấy cũng phải là tán phục hết. Đó là những cái ngũ trần đó, tức là sắc tinh hương mùi xúc đó. Và trong đó tới một ông tạo thành ở mà ở gốc cây đó, ông nói giờ mình không hiện ra mình nói người ta sẽ nghi ngờ rồi nè, mình lấy mấy củ giang này, mình nói rằng á, người nào mà trộm cắp ba ngày ăn của ngài đó thì người đó chứ sao là cũng đầy nghe chưa. Cho nên cái trụ trì là cái nặng nhất chứ không phải là cái sung sướng đâu. Đừng có nghĩ cái trụ trì là mê, không phải đâu. Trăm dâu đổ đầu tầm, trăm sông đổ về biển, mà trăm chuyện đổ đầu trụ trì. Mà làm trụ trì á, mình là giống như đứng trên cái con dao bén cái đó, đứng đúng á thì con dao đứng lệch lên cái trợt rét thì rớt xuống con dao cứa. Cho nên không có ham được mấy cái đó đâu, cho nên chúng ta thấy rằng đó là vậy, chớ tự cái cục sinh ngay. Thì cái này nè, cái tâm sinh này được gọi bát tí sinh tí như cho nát, tức là thức nói liền. Thì nó chính là do cái nghiệp tự tử nó làm cái phần sự này. Phần sự này được gọi là sắc nghiệp. Trong cái ghi này á, thì nó lại có tạo ra thêm một cái sắc vô nghiệp nữa, nó là sắc nghiệp tạo hay là sắc nghiệp. Cái này được gọi là sắc nghiệp. Thì cái đoạn văn nó là như vậy đó. Bali có giải thích như sao? Tức là Bali có giải thích về sinh nghiệp như sao? Làm trụ trì nè, lãng quẹn nè, là trộm cắp tiền của Tam Bảo mà không biết thôi, cái đó mới ghê đó. Trộm cắp tiền của người khác cũng nói mà cái này trộm cắp tiền của Tam Bảo. Thế nên thí dụ người ta gọi là ta chơi lên cúng chùa, lên tới là cúng chùa là một triệu, thí dụ thôi. Cúng chùa một triệu này, mình tiễn người tưởng là ta cúng chùa, mà mình tưởng là cúng cúng mình đi mua cái iPhone mình xài, mình mua cái laptop mình xài, cái này bị rơi vào trộm cắp mà không thấy, cái đó mới ghê. Cái nào của chùa đây của chùa, cái nào ăn ăn, cái nào cúng cúng, cái nào của mình thì mình ăn, còn cái nào đồ cúng thì đừng ăn tới. Nói của chùa mình sử dụng cái của chùa, một triệu này là của chùa chứ không phải của mình, mà sắc tiền của mình ấy, nó lộn như vầy nữa nè, rơi vào trong cắp mà không thấy mà không biết, đúng ghê. Ví dụ như người ta cúng nhờ cho chùa, biết là có tiền của chùa vậy đó, nó ví dụ nó cũng như khoảng 10 triệu đây, rồi trích cho 10 triệu này ra cái tiền chùa nhé, trích ra 10 triệu ra là 5 triệu. Để về nhân cái chùa khác, nhân cái chùa khác, nếu dân cho chùa khác nói là chùa dân cho chùa nên chùa trợ giúp cho chùa không sao. Ngay cái chùa này lấy của người ta bảo chùa này để tương đương với chùa khác thì không sao. Mà nói là tôi dân cho chùa, tôi cúng chùa, ví dụ như là tôi cúng cái chùa Bồ Đề 5 triệu, thì cái người đó là cá nhân cũng, nhưng mà cái tiền này không phải của người này, tiền này của chùa, hiểu ý nghĩa này không? Có hiểu ý nghĩa này không? Ví dụ như tiền của mình á, mình cúng là có nước cũng sao cả, hiểu gì hết nha. Nhưng bây giờ mình lấy của chùa, hay gì mình nói là chùa Bồ Đề dân cho chùa này thì không sao, hiểu cái này không? Mình nên nói tôi cúng cái chùa này 5 triệu, tôi cúng được tiền của tôi mà cái tiền này phải của tôi, tiền của Tâm Bảo. Ngay có một lần ta nói thôi, rồi một phát lý vậy ra vào tổng cấp mà không thấy, mà không biết, mà tưởng mà thánh diện ta cũng là những này này chứ nhắc thôi mà không thấy, không biết. Sử dụng của tiền chùa không phải là dễ đâu. Nó hỏi sung sướng không nợ đó. Nó là chất độc đó. Tài sản của chùa là chất độc á, đụng vô là chết đó. Chết là chết không kịp ngát luôn á, không biết cách mà dùng. Không phải, nó cũng giống như là nọc độc con rắn nha. Nọc con rắn nha. Cái nọc độc con rắn á, mà biết sử dụng thì nó sẽ là thuốc trị bệnh. Người ta dùng nọc rắn để trị bệnh á. Mà nếu mà không biết á, thì là nói chất độc đó nó sẽ giết chết liền. Nhưng mà biết cách như vậy. Có mê làm được đề không? Sư xin chùa khác làm từ thiện là có phạm tội trộm cắp. Nếu làm từ thiện mình lấy danh nghĩa chùa nó khác, còn lấy danh nghĩa mình nó là khác. Mà nãy giờ nó mới chùa này xin chùa khác là cả hai người đều làm từ thiện đó, có bị gì không? Cái bị vậy giờ nếu tài sản của chùa thì nói là chùa làm thì không sao, còn nếu mà tài sản của chùa nó mình làm thì cũng bị. Nó rất rõi thôi. Nó có như vậy nữa này. Lại là phạm vào cái nghiệp đi địa ngục chơi. Thấy trước mắt nó vậy đó, mới có lợi vậy đó. Mà nó rớt xuống cái địa ngục như là dễ dàng vô cùng á. Đi vào Rồi làm nó cũng sách rồi. Làm cũng sách nha, đem báo lên mạng mà sẽ cái họ sẽ phát hành cuốn sách này hoặc là sẽ ấn tống cuốn sách này với ví dụ giá trị là 100 triệu, 100 triệu với 1.000 cuốn. Vậy là một cuốn là nhiêu? 100 ngàn đúng không? Rồi như vậy xong rồi đó, cái 100 triệu là đủ để 1.000 cuốn rồi đúng không? Có thấy vậy không? Bởi vì cái cuốn sách này in ra nó là cái kinh phí nó là 100 triệu, thì nó là 1.000 cuốn. Người ta Phật tử hùng bước 100 triệu, hơn 100 triệu. Phật tử có bước không? Có không? Bây giờ cái ông này nè, cái ông tác giả này nè, nè ông ấy tới 100 triệu mà người ta vừa mới tới 150 triệu. Như 50 triệu đúng không? Phải không? Mà 50 triệu này của ai? Của ấn tốc sách, của cái kinh Phật. Nhưng mà ông lấy 50 triệu này nè, ông đi mua món này, món kia, mua bếp ga, mua gì đó, không xài, mua son, mua phấn gì đó, hoặc lấy 50 triệu này cho thân phận quý thuộc, vô văn, rớt xuống địa ngục đi chơi mà không thấy, cái đó mới ghê. Cái gì của Tam Bảo là của Tam Bảo, phải nhớ rồi đó, cái gì của Tam Bảo là của Tam Bảo, đừng có đụng chạm tới. Cái này có phải là pháp bảo không? Người ta không có phải là pháp bảo không? Như vậy số thằng dư 50 triệu này cũng phải của pháp bảo không? Mình có pháp bảo thì để 50 triệu này cũng sao mình ở Trần Nghe người Hồng Phước vậy đó, không biết ai đâu, người này người Hồng Phước lại nghi đứng lại đúng không? Đúng chưa? Rồi, cuốn thứ hai vung lên, thầy in ra, không cần nghi ai hết. Rồi, bắt đầu cho xong. Không phải nữa mà nó không nước cho nó mới mới mới mới mới mới mới cái gì? Không lên nữa thì sao? Nữa thì phải làm cách nào đó? Cũng nói chung trả lại tham bảo hết, làm cách nào trả? À, còn không thấy cái lợi dụng cái này mà xài cá nhân cũng rất nhiệt chơi, rất xuống nhiệt chơi. Hoặc giả là cái chùa, nếu à tôi sẽ cái chùa, cái chùa, rồi kêu gọi người ta ủng hộ vô đấy. Bỏ vô thì nhiều mà chùa không thấy cất, là một ngày không bỏ nha, cất sơ ví dụ chùa thì dự kiến là 3 tỷ kêu được 6 tỷ mà không tới đâu hết á, rồi xong rồi kêu thêm được 3 tỷ nữa để chùa tạm thẳng như kiểu đó đi xuống như chơi nó ăn cái đó không sung sướng chút nào cho nên móc câu, cái đó móc câu con trâu của con cá. Mình rất nhiều người làm cái này đó. Mình sẽ dựng trò xong cái kêu lên nhớ không, cái là một mồm tới rồi công trình thế kỷ, công trình vạn niên, công trình trăm năm, không làm sao. Ở Vũng Tàu cũng có mấy cái á, Vũng Tàu có mấy cái Bà Rịa như có cái Phật quen vậy mới đó, cũng kêu mà không làm, kêu cũng động thổ rồi khởi công xây dựng mà không có làm. Không biết số tiền nó đi đâu, nó là những cái rất nguy hiểm. Cái gì của tam bảo là tam bảo xin nó, cái đồ nào ăn thì ăn, cái đồ nào cúng thì cúng, đừng ăn đồ cúng coi chừng bị thuốc độc. Chứ không phải dễ đâu, nhất qua nhất lại chạm, nhất qua nhất lại là đụng thôi, luôn luôn như vậy. Thì Ba Liên có giải thích thì sao? Quý bạn cắt thanh phá cầm mát nhá rô ba lý chê lên chi tiết mình tránh nó cá cầm mát. Chi pháp là nó chấm. Tâm sở tư, với tiếng Việt phải nói tâm sở tư là tâm sở tư có trong 12 tâm bất thiện. Phải 17 tâm thiện hiện thế. Sắc thời tiết do sắc nghiệp trở sanh. Vậy sắc thời tiết do thời tiết nghiệp trở sanh. Thời tiết do thời tiết nghiệp trở sanh. Qua đây là ủ tú bát tê á ủ tú chá luôn á. sắc thời tiết, do thời tiết khởi sanh. Sắc thời tiết, do thời tiết khởi sanh. Này nói thì sơ thôi, nhưng mà chưa đi vô trong bảng cái bảng lục sắc đâu. Cái lửa này nó vẫn lại cái bự nó mới nhá nhá nhá nó bốc lên nó hoạt động, thì cái chất lửa này nó hoạt động nó tạo ra một cái đòn nữa, thì qua cái cá nãy trụ này nó có ba đòn sắt. Thì ba đòn sắt này nè, đây là cái sắt trên đây, chúng ta lấy chiều ngang thì chúng ta sẽ là sắt nghiệp, đúng không? Sắt đầu tiên là sắt nghiệp, đúng không? Đúng chưa? Nè, đây cái chất lửa ở trong cái đồ bất ly này đó, nó mạnh lên nó mới tỏ ra, nó phối hợp nữa, nó tạo ra một loại sắt nữa, thì nó ra cái loại sắt thứ hai này. Sắt thứ hai này là gọi là sắt thời tiết. Bởi vì nó không có gì đâu, nó chỉ là cái chất nóng lên, chất nóng cái chất lạnh làm ra thôi. Mà chất nóng chất lạnh thì được gọi là thời tiết, là cuốn chá đó, cuốn tú á. Mình thấy sắc thời tiết này do cái nào tạo ra? Do cái sắc nghiệp này tạo. Hiểu cái này không? Cái sắc thời tiết mới xanh này á là do cái chất lửa ở trong cái sắc nghiệp này tạo, đúng không? Cho nên cái sắc thời tiết này được gọi là sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo xanh. Hiểu cái này chưa? Nè. Rồi cái này nè, lấy cái này đi nè, lấy cái này nè. Bây giờ đưa cái này qua đây cho nó rộng rãi chút xíu để dễ nắm bắt. Bây giờ đây là sắt thời tiết do sắt nghiệp tạo nên tạo xanh đi, đúng không? Cứ ngầm đi. Để ở trong cái này nó bước qua cái giai đoạn tụ ở sắt na tiếp theo này nè, ở sắt na diệt này nè, hiểu sắt na diệt này nó dẫn rồi, thì chất lửa trong này nè, nó không phải chất lửa lửa trên này nữa, nó qua trong những chất lửa trên này nữa, mà chất lửa cái chất lửa giữa chất lửa trong cái này nè, trong đoạn thứ hai nè, nó mạnh lên, nó phát ra, nó phối hợp nó tạo ra một cái đòn mới nữa. Còn sắc mới nữa, mà cái lượng sắc mới này cũng là sắc thời, mình biết như vậy rồi thì nó có tên gọi là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp. Thời tiết này của nghiệp mà, cái sắc thời tiết này do thời tiết này không? Thời tiết này phải là thời tiết của nghiệp không? Nghĩa là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo hay là tạo xanh. Hiểu chưa? Có hiểu không? Vậy cho nên tới đây cái vào sắc na diệt này thì nó có đây cái ba đồ sắc. Cái ba đồ sắc nữa. Thì ba đồ sắc này gọi là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Nắm được ý nghĩa này không? Tức là đầu tiên là sắc nghiệp nè, đầu tiên sắc nghiệp, từ sắc nghiệp này nó cho ra là sắc thời tiết do nghiệp tạo, sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo. Rồi được cái này nó cho ra ba phần nữa thì cái đầu này kia là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp tạo. Nắm được chưa? Sư ơi, phần kia qua tâm hướng phần thì sao hả? Tâm tiếp theo thì là gì cả? Tâm tiếp theo thì giờ đang nói một cái tâm, chưa nói tới tâm tiếp theo mà. Nãy giờ đang nói một cái tâm hướng thôi, người ta nói tâm thực sinh không thôi mà. Cứ ba kiểu sắc na thôi, chưa có nói tâm hữu phận nè. Cầm cái ô tô chạy trước cửa, nghe cầm đèn chạy trước cửa ô tô nè. Tại bữa sư giảng trên mạng con hiểu là anh nằm bên kia rồi, hóa ra bữa con nằm ở tâm tự sinh, vẫn còn nằm trong tâm tự sinh nhé. Thì từ cái sắc do nghiệp tạo chấm thứ hai điều này xin lỗi tất cả những điều này gọi chung là sanh nghiệp. Chấm. Điều này có cả trong hai thời. Hai chấm. Thời trùng sinh và thời trùng nhật. Chú hề nghĩa là hai chấm. Chúng sanh khi mệnh chung một nghiệp làm phận sự tục sinh, một nghiệp làm phận sự tục sinh. Vậy nghiệp này trở sinh, nghiệp này trở sinh cho một tâm quả làm phận sự tục sinh. Hãy nghiệp này trở sinh một tâm quả làm phận sự tục sinh. Hãy tâm quả tục sinh này xuất hiện ngay sau khi tâm tử vừa diệt, ngay sau khi tâm tử vừa diệt. Chấm. Chú hề, tâm tục sinh này khiến chúng sanh vừa tục sanh ấy hay là vừa mệnh chung ấy, khiến chúng sanh vừa mệnh chung ấy tục sinh vào cảnh giới mới tương ứng. Giới nghiệp bất thiện hay nghiệp thiện, chẳng phải hoặc là cảnh giới khổ cảnh hay nhàn cảnh, hoặc là cảnh giới khổ cảnh hay nhàn cảnh tùy theo nghiệp tục sinh đó là bất thiện hay trợ thiện, tùy theo nghiệp tục sinh đó là bất thiện hay là thiện. Chấm số hai. Vào tiểu sát na sinh vào tiểu sát na sanh của tâm tục sinh, tiểu sát na sanh kiểu Bali là bà đá thân á, và biểu sắc ma sanh của tâm tục sinh. Vậy có những đoàn sắc, có những đoàn sắc các là bá người bá sanh lên, có những đoàn sắc các là bá sanh lên, vậy gọi là sắc tục sinh. Lắm. Như ở cõi người, ngay vào tiểu sắc na sanh của tâm sinh, có ba đoàn sắc nghiệp phục sinh, có ba đoàn sắc nghiệp phục sinh là ai dám đoàn thân người bác đoàn thân người bác là người bác đó là vậy. Cái đoạn cơ bản nhất của cái đoạn sắc nghiệp mà phải lấy chính pháp, không phải lấy tám pháp mà. Cái đoạn cơ bản của sắc nghiệp phải là chính pháp, tức là quán sắc thân ly và sắc mạng quyền. Rồi mấy cái đuôi gán vô thôi. Vậy là 10 pháp là tám sắc thân ly, sắc mạng quyền và sắc thần kinh. Thần nó đoạn thân 10 pháp. Vậy đoàn ý vật 10 pháp vậy đoàn tánh 10 pháp chấm phẩy vào sát vào tiểu sát na trụ của tâm tự sinh. Tiểu sát na trụ là ý tí cá ná, anh nội chấm dưới nha, ê cũng chấm dưới nha, ý tí cá ná vào sát na trụ của tâm tự sinh. Ngoài ba đoàn sắc nghiệp tục sinh, ngoài ba đoàn sắc nghiệp tục sinh, ba đoàn sắc nghiệp tục sinh nó là vậy. Lan khắp trong thân, bắt buộc phải có thôi. Thứ hai độ ý Phật phải có, bởi vì nếu ý Phật không có tâm sanh lên đưa đâu, tâm mà không có chỗ nương là tâm nó không có sanh lên, mà không sanh lên thì chúng sanh nó giống như là khúc cây vậy, nó không có hoạt động gì được hết. Cho nên bắt buộc là sắc nghiệp, độ sắc nghiệp phải có để ta tâm sinh lên nó trú, thì chúng sanh nó mới có hoạt động đi đứng nằm ngồi, rồi cười la la hét, rồi nháy mắt nghe cũng vậy. Còn sắc tính là đôi lúc có đôi lúc không, thế vậy thôi, tùy theo nghiệp quả chúng sanh đó. Chúng sanh nào mà tà dâm nhiều quá thì nghĩa là bây giờ chúng sanh nào mà phải đi karaoke nhiều quá, đi cà phê ôm nhiều quá thì sau này sẽ là chúng sanh vô cảm, đó là nhẹ nhất, nhẹ nhất. Nên chưa kể những cái nặng này. Ở dưới quê thì có karaoke không? Có. Có. Có ở nhà. Hả? Có ở nhà. Có ở quán không? Mấy cà phê, mấy quán cà phê karaoke không có à? Có ở nhà. Rồi vào tiểu sát na trụ của tâm tục sinh, ngoài ba đoàn sắc tục sinh có ba đoàn sắc khác sinh lên, ngoài ba đoàn sắc tục sinh phải có ba đoàn sắc khác sinh lên, phải ba đoàn sắc này do sắc nghiệp khởi sanh. Do sắc nghiệp tục sinh trước đó, do sắc nghiệp tục sinh trước đó khởi sanh. Nên ba đoàn sắc này có tên gọi là sắc thời tiết do sắc nghiệp khởi sanh. Sắc thời tiết do sắc nghiệp. Sắc nghiệp đại sanh chỉ mà đi dễ nhớ là tâm má bất giá là duyên, tâm má là nghiệp. Sắc thời tiết mà cũng thích cha cũng má cầm má chá hay cầm má bất giá giá là nghiệp làm duyên, bất giá giá là duyên, cầm má là nghiệp, là nghiệp làm duyên. Ừ. Nếu là sắc nghiệp là duyên đó, nó cho ra cái nữa là uống thuốc chá là thời tiết, thời tiết sanh lên, sắc thời tiết sanh lên. Uống thuốc chá đồ má là sắc thời tiết sanh, sắc thời tiết sanh lên do nghiệp, sắc nghiệp là duyên. Ba đồ này có tên gọi đó là vậy, là sắc thời tiết sanh lên do sắc nghiệp làm duyên. Chấm nè. Vào tiểu sanh na diệt, phân ngã sanh na, phân gá có nghĩa là vã tan, nó diệt mà nó diệt tan từng mảnh từng mảnh từng mảnh, giống như là cái tảng đá mình rớt từng miếng từng miếng từng miếng từng miếng rớt xuống này. Nó không tan ngàn cái một đâu, nó từng miếng rớt xuống. Người nào hành tiến niệm xứ mà nghe mà thấy thọ thọ cổ lên nó quán chú ý quán thọ đó, thì thấy cái thọ nó cổ ra nó rớt từng miếng ra, rất là khoái. Đau thì có đau, khổ thì có khổ, nhưng rất khoái, rất thích thú. ai thấy cái thọ cụm thọ vậy đó, nó rã ra miếng rồi rớt mất, rã ra miếng rớt mất, rồi rã ra miếng rớt mất. Vậy nói rồi mà quán thọ tiếng niệm xứ á, thấy cái thọ cổ trên lên á, thấy nó rớt từ từ mới thọ thọ lạc như vậy, nó rớt từ từ nguyên một khối vậy, nó rã nó rớt xuống, nó giống như một khối mà như một tảng đá vậy, nó bể miếng rớt nó tiêu, bể miếng rớt nó tiêu. Cho nên là họ thì họ có thấy khổ đó, nhưng họ lại khoái thích, người thấy những cảnh nó rớt kìa, hãy rớt ở đâu nhẹ cho nó, rớt ở đâu nhẹ ngồi cho nó. Nên quán thọ tiếng niệm xứ là vậy. Chúng hàng vào tiểu sắc na diệt bỏ tâm cầu sinh, ngoài ba là bảy nhào sát na diệt của tâm cầu sinh, bảy ngoài ba đoàn sắc nghiệp cầu sinh, ba đoàn sắc thời tiết do sắc nghiệp sanh, tức là sáu đoàn á, ngoài ba đoàn sắc nghiệp cầu sinh, bảy ba đoàn sắc thời tiết do sắc nghiệp sinh, lại có ba đoàn sắc thời tiết do thời tiết sinh. Hay có ba đoàn sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp sinh. Cái tên gọi dài nhưng chứ mà gom cũng dễ nhớ. Cái này là sắc nghiệp, qua hôm nay là sắc thời tiết do nghiệp sanh, rồi qua nữa là sắc thời tiết do thời tiết nghiệp sanh, thế thôi, không có gì khó khăn lắm. Cái sắc ngay chúng ta tóm gọn như này bây giờ là sắc nghiệp, sắc nghiệp tục sinh. Sắc nghiệp tục sinh này nó cho ra là sắc thời tiết, do sắc nghiệp sinh, đúng không? Đúng chưa? Ở đây nó cho nó là sắc thời tiết, do sắc thời tiết nghiệp sinh. Cái này thì nó sinh ra cái này, cái này sinh ra cái này, cũng dễ nhớ, nó có gì đâu, đúng không? Vậy cái sắc này thời tiết cho thì cái nghiệp sinh nó có chữ Bali nó như vậy. Nếu thời tiết bằng duyên thì nó có là ủ tú bách chế á, rồi sắc thời tiết xanh là ủ tú chế lưu quá. Sắc thời tiết do thời tiết mà duyên, mình lấy là thời tiết nghiệp mình duyên. Nãy nghe nãy á, nói vậy là nói gọn, còn phải hiểu rộng rãi như sao nè. Ví dụ như bây giờ nghe cái tiểu sắc na sinh, tiểu sắc na sinh có tâm tục sinh, nay tâm dục sinh, thì tiểu sắc na sinh nó có ba đoàn sắc nghiệp, đúng không? Đúng không? Nè, qua cái tiểu sắc na trụ, tiểu sắc na trụ, thì ba đoàn sắc nghiệp này nó mỗi sắc này nó tăng lên ba đoàn nữa, thì ngay cái sắc nghiệp này, sắc nghiệp sinh này, sắc do nghiệp sinh này, nó là sáu đoàn, đúng không? Có hiểu cái này không? Nhưng mà cái này nè, nó tạo thêm cái này nữa là ba đoạn sắc là tiết. Hiểu chưa? Cái này thì nó tạo ba lần sắc thời tiết nãy mà chúng ta học rồi đó. Nhưng mà cái này cụ này nó có ba cái đoàn cát giống như là xanh lên nữa. Đấy, cái đời gian của đời cái pháp nó phải có là 51 sắc la tiểu. Nếu mà bình sớm ở đây mới chỉ có ba à, đây mới có một à, đây mới có một à, qua tới đây mới có hai à. Nó phải chia thành thế nào đó, cái đời sống của sắc pháp nó là bằng 17 lần tâm đúng không? Thì nó bằng là 51 tiểu sắc na đúng không? Ở đây nó ba là ba đoàn, nhưng mà thật sự một đoàn chỉ có một đoàn chỉ có một sắc na tiểu thôi. Học về sao nắm bắt được trời rõ từ từ với em rõ như ban ngày mà từ từ gì nữa. Bây giờ tiểu sắc na thanh này chúng ta đang có nè, đoàn thân đúng không? Đoàn ý đúng không? Rồi đoàn tánh đúng không? Đúng rồi. Đúng chưa? À, thì qua sát na trệ, qua cái sát na tụng này nó lại có một cái đoàn thân nữa, một đoàn thân sinh lên nữa. Như vậy ở đây là nó cộng với đoàn thân thứ nhất, thì đây nó còn nó có tên là đoàn thân thứ hai đúng không? Hai đầu tăng đúng không? Ở đây cũng vậy, tương tự em ta hai đầu ý đúng không? Rồi đây hai đoạn tánh đúng không? Ở chưa? Rồi nhưng mà cái đầu thân này nè, ở đây là nó đã như vậy rồi, nó đã như vậy, nhưng mà đầu thân này nè, nó xuống đây, nó tạo ra là một đoạn thời tiết do đoàn thân tạo. Hiểu chưa? Rồi cái đoàn ý này nó xuống đây, nó lại là một đoàn thời tiết do đoàn ý tạo, được không? Ở đây nó cho xuống nữa là đồ bánh do đồ bánh tạo, được chưa? Thì cái này là đoàn thời tiết nhé, quên đoàn thời tiết tánh đồ thời tiết do đường tánh tạo, được chưa? Thì ba cái đoạn này nó đều là gốc là thời tiết hết đúng không? Đúng không? Như vậy ở cái sắc na sa tiểu ở cái tiểu sắc na xanh đầu tiên chỉ có ba đoạn thôi, nhưng mà qua cái tiểu sắc na trụ á thì nó lại là tổng cộng là mấy đoạn? Chín đoạn. Ba đoạn của tiểu sắc na xanh cộng cho ba đoạn mà mới xanh lên, cộng thêm cho ba đoạn thời tiết mới xanh lên nữa, nó tổng cộng là 9 đoàn không? Nghe cái điểm sáng trụ này á, sắc điểm sáng xanh nó chỉ có 3 đoàn mà thôi. Nếu mà cái sắc trụ này nó xanh lên tất cả tổng cộng là 6 đoàn nữa, thành ra cộng 3 đoàn cũ nữa thì nó là 9. 9 đoàn đúng không? Bây giờ tới qua sắc xanh, qua tới sắc na sắc là diệt. Điểm sáng là diệt. Điểm sáng nhanh diệt này thì cái đoàn thân này nó cũng cho ra một đoàn thân nữa là đoàn thân thứ ba, đúng không? Rồi cái đoàn ý này nó cũng cho đây là đoàn ý thứ ba. Rồi nó cho đây là đoàn thân thứ ba. Bao giờ cái số này nè, bây giờ số này nè nó lên tới 51 thì bây giờ cái đoàn đó mới gọi là bình sớm. Nó đủ tuổi thọ. Có hiểu không? Tức là cái đồ này nè, ở đây nó có tuổi thọ, tuổi thọ của đồ này nó mới có 1 tuổi thôi. Qua đây, đồ này nó mới có 2 tuổi thôi. Qua đây, đồ này mới có 3 tuổi thôi. Bao giờ cho nó đến khi 51 tuổi là nó hết sốt. Nó nuôi dịp, hiểu ý nghĩa này không? Nè. Bây giờ cái đồ này tới đây sáng mai diệt nó cũng thêm 3 đồ nữa đúng không? Ở đây nó lại cho thêm là gì? 1 đồ, 1 đồ là thời tiết. Nó cũng giống như kia thôi, nó cũng tạo ra đồ thời tiết. Do đồ thứ hai á, thứ hai ở đây mới có ngộ à. Tới đây nó mới sinh lên, nó thành đồ số 2 đúng không? Nè, đồ thời tiết do thân tạo, do đồ thân tạo. Rồi, thời tiết do ý do tánh. Nè, nó là hai để dạy vậy. Nếu mà tới đây nè, cái này nó lại tạo ra cái thứ ba này, nó lại là gì? Đồ thời tiết. Số 1, đồ thời tiết do thời tiết thân tạo. Cái này là thời tiết do nghiệp thân tạo đúng không? Thân tạo đúng không? Cái đồ thứ ba này là thời tiết do thời tiết thân tạo. Rồi tiếp theo là gì? Thời tiết do thời tiết ý tạo. Rồi thời tiết do thời tiết tánh tạo. Như vậy ở trong cái, nếu mà mình tính số lượng 1 thì ở điểm ma sanh nó cũng có 3 đồ thôi đúng không? Đúng không? Ở điểm thân đại trụ nó chỉ có 6 đồ. Tức là 3 đồ tiếp thân đại sanh lên thì 3 đồ tiếp theo nữa đúng không? Ở tiểu sắc na diệt nó có là lạ chín đồ, rồi thêm 3 đồ nữa là 9 đồ. Tại viết nhiều quá nhìn nó rối mắt luôn, nó là như vậy. Nó cứ tiếp tục như cho đến khi nào nó nở tới 51 thì thôi. Nó cứ tiếp tục kệ, chứ không phải tới đó là nó có 54 điều cũng có. Nó mà tiếp tục như vậy. Bây giờ nghe tiểu sắc na sanh nè, tổng cộng nó có 3 đòn đúng không? Đúng rồi. Nè, tiểu sắc na diệt, tiểu sắc na trụ. Trụ nó có 3 đòn này cho ra 3 đòn đúng không? Rồi, đây nó cho thêm 3 đòn nữa đúng không? Vậy nó phải là 6 đòn không? Trong cái kia sắc mặt trụ nó sinh lên 6 đòn mới. 9 đòn nữa là 9 đòn nữa, có thể thêm 9 đòn nữa. Nó sinh lên 6 đòn mới, cộng cho 3 đòn cũ nữa thì nó là 9 đòn. Nhưng mà ở đây nó tính là từng sắc mặt thôi. Quan trọng nữa, để cho nó bắt được. Rồi 6 thôi. Rồi qua thứ hai việc nè, 3 đầu này nó cũng cho tiếp tục 3 đầu đúng không? Đúng không? 3 đầu này nó tiếp tục cho 3 đầu nữa đúng không? Nhưng mà 3 đầu này nó lại cho thêm 3 đầu nữa đúng không? Có hiểu gì không? Rồi cái từ đây trở đi chính là tam tê tâm hữu phần này. Đây hữu phần nhất này, đây là tâm thường sinh rồi. Đây là tâm thường sinh rồi. Từ qua đến tâm thường sinh từ ngày hữu phần thì tiểu sắc na sanh thì ở đây nó còn cũng tiếp tục cho 3 đò. Rồi ở đây nó cũng tiếp tục cho 3 đò. Ở đây nó tiếp tục cho 3 đò. Cứ như vậy cho đến khi nào mà cái sắc na sanh này đầu tiên này nó là 51 nhân cho 3 là 150 một đòn là 51 đúng không? Nếu toàn thân phải 51 mới đủ tuổi thọ đúng không? Thì ba đòn phải là 153 đúng không? Khi nào cái số bình số nó 153 thì cái đòn cuối cùng này, cái đòn cuối cùng này đây hổ phần phần thứ 17 à. Nếu mà thứ bảy ở đây là cái nó cũng ba đòn, nó cũng ba đòn, mà tổng ba đòn này nó đã cái đòn đầu tiên này nè, cái đòn đầu tiên là số 1 nè, qua đây số 2 nè, nó là 2 tuổi nè, đây số này là 3 tuổi nè, đây là 3 tuổi nè, ở đây là 4 tuổi nè, tới đây cái đầu đầu tiên này nó 51 tuổi nè. Hiểu cái này không? Chứ mỗi một sát na sanh được một bờ một đòn, cái đòn đầu tiên qua sát na trụ thì nó là 2 tuổi đúng không? Rồi qua sát na diệt thì nó được 3 tuổi đúng không? Cho đến khi nó tới cái 51 tuổi rồi tới đây là nó đủ tuổi thọ rồi à. Qua sát na đầu tiên của sát na sanh, điểm sát na sanh của khổ phần thứ 18, khổ phần thứ 18 đây là 14, 15, 16, 17 à. Rất là kỳ phèn tiểu thì sát na sanh của cái lộ lộ sinh chúng ta có là lộ cuộc sinh nó cũng như vậy là cuộc sinh này nó trải qua đây là 14 khổ phần là 15 đúng không? Rồi tiếp theo nữa là cái lộ cuộc sinh nó sẽ có là rúng động rồi dứt dầu rồi khai ý mong là ngủ mong là đi có mắt tay ngủ được có mà ngủ được thức không được thôi chứ ở là ngủ nè thì đây cái phải đây đây là một tâm đúng không, 14 tâm là 15 tâm đúng không, 16, 17 đúng không, như vậy thì đến sát na cái hữu phần dứt dầu ở sát na diệt, ở sát na diệt của nó là 51, cái đoàn thân đầu tiên nó là 51 tuổi chưa? Nè, ở đây cũng 51 tuổi đúng không? Tức là đoàn ý cũng 51 tuổi đúng không? Rồi đoàn bánh cũng 51 tuổi đúng không? Ở đây là cái đoàn đầu tiên nè, cái anh chàng đầu tiên này nè, này sinh ra đầu tiên này nè. Tới đó là nó già phú rế rồi đấy, nó nằm liệt giường rồi đó, là sắp dễ chết rồi đó, đúng không? Thì qua tới đây, tới đây rồi thì chúng ta sẽ tới cái tâm cùng sinh này. Hổ phần biết dòng ở chắc nay việc cái 51 rồi à, đây đây là sáng nay diệp, hiểu sáng nay diệp, hiểu sáng nay diệp thì ba anh chàng đầu tiên này nè, ba anh chàng đầu tiên này nè, ba anh chàng đầu tiên này có thấy là tới đó là 51 không, 51 tuổi không, đúng chưa? À, 51 tuổi thì tới đây là nhà là sắp chết rồi đó. À, thì qua tới là tâm khai hiểu không, ở sát na sanh, hiểu sát na sanh thì cái việc chúng ta nên anh chàng này phải diệt đúng không, 51 tuổi rồi phải diệt thì vẫn còn là 50 đúng không, phải 50 không, nếu mà một điểm sát na này nó có một bọn sinh lên nữa. Mỗi sát na tiểu là nó sanh ra một bọn, cứ đây cứ mỗi sát na tiểu đều sanh ra một bọn hết, đúng không? Thì đến sát na sanh cỏ tâm thay môn này có một bọn sanh lên đúng không? Nếu như bọn này không diệt thì nó số lượng nó sẽ là 52 đúng không? Đúng không? Đúng không? Nhưng mà tới đây cái anh chàng năm đầu tiên năm móng mũi nó là nó diệt đi thì nó còn lại 50, một lần diệt, một lần nhập đi diệt đi đúng không? Lại có lần mới sinh ra nữa thì số này vẫn bình với trình nó vẫn còn là 50. Năm mốt, cho năm mốt này được gọi là bình số. Hiểu cái này không? Bây giờ thì mới tới chỗ này nè, tới chỗ này nè. Nè, ở sát lãnh thủ của tâm trục sinh nè, tâm trục sinh. Ở sát lãnh thủ tâm trục sinh nè, thì cái đầu này mới sanh lên. Cái đòn ở sát lãnh thủ tâm trục sinh này có một đầu sanh lên đúng không? Cứ mỗi sát lãnh tiểu có một đầu sanh lên. Để ở sát na trụ của tâm thực sinh này có một cái đòn mới sinh lên đúng không? Thì cái đòn này nè, anh này nè, ở trong này chết rồi nè, anh chỗ này là đủ trên đủ là 51 rồi đúng không? Thì cái anh kia đó, cái anh kia đó, cái anh này nè, còn tới đây anh mới chỉ có là 50 rồi đúng không? Đúng chưa? Rồi qua sát na xa xa ở qua sát cái tiểu sát na xanh của tâm thấy mô này thì anh 50 này nó là 50, nó là 51 rồi đúng không? Cái thứ hai tới đây là 51 rồi đúng không? Rồi qua tới là sát na trụ, trụ thì anh 51 này dễ tiêu đúng không? Nhưng mà ở sát na trụ kiểu như sát na trụ này có một thằng sinh lên nữa. Thì một anh chàng nhiệt, một anh chàng sinh lên thì bình số vẫn là 50. Đó. Cứ nhớ là cái giai đoạn đầu á chưa đủ 51 điểm sắc na đó thì cứ mỗi sắc na tiểu có một anh chàng sinh lên. Nhưng anh chàng chưa chết, chưa còn sống, chưa chết, chưa hết tuổi, chưa chết thì vậy bạn. Rồi bây giờ chúng ta tới cái sắc na nhiệt. Thì cái đòn này sinh lên có một anh chàng này sinh lên, một anh chàng sinh lên ở sắc là diệt này nè. Thì tới đây ở đây anh này mới có 49 tuổi rồi đúng không? Đúng không? Rồi tới đây anh mới là 50 đúng không? Đúng không? Qua đây anh mới là 50, 51 đúng chưa? Qua sắc là diệt này thì anh 51 này diệt đi, nó diệt đi, anh nó mốt diệt đi thì lại có một anh mới sinh lên nữa đúng không? Nhập vô thì vẫn còn số là 50, như vậy được gọi là bệnh. Giai đoạn đầu nó có lại giai đoạn đầu khi sát nghiệp, bọn đoạn sát nghiệp chưa đủ 51 tuổi thì cứ mỗi bọn sát nghiệp mỗi tiểu cho mỗi sát na tiểu có một bọn sinh lên cho đến khi nó được 51 tuổi. Khi mà đến 51 tuổi thì cứ mỗi sát na tiểu có một anh chàng sanh lên, nhưng mà có một anh chàng sẽ mất đi. Tiếp theo nữa sát na tiểu là một anh chàng sanh lên, một anh chàng mất đi. Cứ như vậy thì cái số lượng 51 này nó vẫn giữ nguyên, nó không tăng lên nữa mà nó cũng không giảm xuống nữa, nó không tăng lên nữa mà nó cũng không có giảm mất đi, cho nên được gọi là bệnh số. Nói nôm na vậy dễ hiểu. Nói nôm na ví dụ vậy dễ hiểu. Có một cặp vợ chồng, nha. Vợ chồng này nó có một cái thời tiết kỳ lạ đó. Nó sanh con lên á. Mà đứa nào được 10 tuổi là đứa phải chết. Đúng 10 tuổi là nó phải chết. Thì cái năm đầu á, cặp vợ chồng mình sanh lên đứa thứ nhất. Năm thứ hai sanh lên đứa thứ hai đúng không? Nên cái năm thứ hai sanh lên một đứa nữa. Này. Năm một sanh lên một đứa. Rồi. Như vậy thì năm thứ hai đứa đầu tiên này là một, nhưng mà đứa này nó được bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. Có phải không? Rồi năm thứ ba, rồi nó sinh ra một đứa nữa. Rồi sinh đứa nữa thì cái đứa 1A này nè, thì nó được đứa một A này là được đứa một, nó nhận ra đứa một á thì nó được mấy đổi? Ba đổi. Một A mấy đổi? Hai đổi, phải không? Thì cái đứa này là một C đúng không? Tới năm thứ tư, năm thứ tư thì đứa một mấy đổi? Bốn đổi. Một A mấy đổi? Ba đổi, đúng chưa? Rồi một C, hai đổi đúng không? Đến năm thứ năm, năm thứ năm cứ vậy thì tính đúng không? Thì đến năm thứ mười, đến năm thứ mười, đến năm thứ mười, cái thằng đầu tiên này, cái thằng một này thì nó đã được mười tuổi rồi đúng không? Thấy chưa? Một A nó được là 9 tuổi đúng không? Thấy chưa? Một C nó được 8 tuổi đúng không? Thấy chưa? Nhưng mà giờ nó năm thứ 11, năm thứ 1 cặp này phá đẻ, năm thứ 1 nó sanh lên một đứa nữa. Bây giờ cái thằng đầu 10 tuổi phải chết đúng không? Thì tới đây thằng này chết đúng không? Nhưng mà chết, nhưng mà nó có một thằng sanh lên, chạy thì số lượng nó bằng không đổi. Có hiểu ý nghĩa này không? Rồi qua năm thứ 12, năm thứ 2 cái thằng 1C này chết đúng không? Lại có thằng khác sanh lên nữa, thì cái số lượng này vẫn là 10 đúng không? Hiểu không? Nguyên cặp này ghê lắm, chứ mỗi năm đẻ đứa là có một đứa chết, một đứa sanh lên, một đứa chết, một sanh lên, một đứa chết. Nói cách diễn biến của sách pháp nó là như vậy đó. Và khi nào nó được bình số, nó được cái số 51 thì lúc đó có một bọn sanh, một bọn sanh lên, đây một bọn nhiều mất, một bọn sanh lên, một bọn nhiều mất. Cho nên cái số 51 này nó không bao giờ thay đổi nữa. Cho nên được gọi là bệnh số, chỉ trừ trường hợp đặc biệt để thay đổi này. Khi cái lộ ngũ môn mình có ngũ sanh thức sanh lên, nó không thành sắc nên sắc tâm, nên sắc tâm nó bị diệt. Tới lúc nào đó thì nó cũng quay trở lại. Nè, thì có những cái lộ đó nữa. Nè, bây giờ chúng ta đang nói về cái sắc nghiệp thôi. Nắm được cái này nha. Thì cái anh chàng 51 sanh lên, anh chàng thứ 51 sanh lên thì anh đầu tiên phải chết. Nè, rồi anh 52 sanh lên thì anh thứ hai phải chết. Cứ như vậy giữ cái một số là 50, 51 vậy thôi. Cái một cái là tiểu, có một bọn sinh lên thì một bọn chịu phát tiền gọi là một số. Đáng thứ hai, khi sanh hình thành có phải có các bộ phận thân thể lớn nhỏ sinh lên. Khi chúng sanh hình thành phải có các bộ phận thân thể lớn nhỏ sinh lên theo tương ứng. Khi chúng sanh hình thành phải có các bộ phận thân thể lớn nhỏ sinh lên theo tương ứng. Phải cùng với sự thấy, phải sự nghe, phải sự ngửi, vân vân. Sự đụng và sự gìn giữ kiếp sống sinh lên. Sự gìn giữ kiếp sống được gọi là phá quan gác, tức là tâm của phần á, phá quan gác. Như vậy tâm hữu phần, chấm thứ hai, như vậy tâm hữu phần phải sát nghiệp phải sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo, sắc thời tiết do sắc nghiệp tạo phải sắc thời tiết do sắc thời tiết nghiệp tạo. Phải nó là những sản phẩm có được từ sanh nghiệp, cứ nhớ đoàn sách, cứ mỗi sách na tiểu có bọn sinh lên nè, mãi cái đoàn nào có đủ 51 bọn thì bọn đầu tiên sẽ chết, bọn kia sinh lên áp vô đủ cho rồi đây thế rồi chứ còn như mới lại là quay chuyển gọi là hai ca sa tha cho hôm ma tha